Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này còn chưa bắt đầu xây dựng thành phố. Muốn đi dạo phố mua đồ thì phải đi tới phố Quan Tiền. Đó là trung tâm thương mại phồn hoa nhất của Tô Thành. Có đủ loại các cửa hàng cũ. Cũng có những người bày sạp bán hàng. Những người khác không có ý kiến gì. Nhanh chóng gật đầu, nếu như ký túc xá có hoạt động tập thể, bình thường Ninh Hương cũng sẽ không từ chối vắng mặt, ngược lại tần suất cũng không nhiều. Thỉnh thoảng cùng mọi người ra ngoài vui chơi thả lỏng một chút cũng tốt. Làm việc gì cũng phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Sau khi giao hẹn chủ nhật cùng nhau đi ra ngoài dạo phố, mọi người đều vô cùng mong chờ tới chủ nhật. Sau đó vận may của bọn họ cũng rất tốt, giữa những ngày nắng chói chang trong tháng sau. Thế nhưng cuối tuần lại là một ngày trời râm mát mẻ. Không nóng bức, không ngột ngạt, cũng không mưa, nhưng vì để đề phòng, lúc ra khỏi cửa 7 người vẫn cầm theo 2-3 cái ô, lỡ như trời có mưa thật, mọi người cũng không sợ bị chặn ở bên ngoài không về được phòng. Trường học cách phố Quan Tiền không xa, 7 người cũng không ngồi xe mà trực tiếp đi bộ tới đó. Đến nơi quả nhiên thấy rất nhiều người bày hàng quán nhỏ. Còn có nhiều thanh niên quá khích, mặc áo sơ mi hoa, quần ống loe hò hét với mọi người. Nhìn thấy những người trẻ tuổi này, mấy người đám Trương Phương đều cười cười rời khỏi, mặc dù bọn họ đọc sách khiến tư tưởng được mở rộng hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy loại trang phục kỳ dị này, nói cho cùng vẫn có chút không thích ứng được. Theo bản năng không tiến về phía trước, Ninh Hương coi như rất bình tĩnh. Áo sơ mi hoa, quần ống loe, với kính mắt đã là cái gì? Tới những năm 90 còn có cắt tóc vừa xù vừa dài đấy. Tóc tai làm không khác gì bị nổ tung. Tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ, đủ mọi màu sắc. Vân Mộng Hạ Vũ cô đi dạo cùng mấy người bạn trong phòng. Cảm nhận hơi thở của thời đại mới. Trong nhà Cố Tư Tư và Hứa Lệ San khá giàu có. Bọn họ tiện tay mua đồ nhiều hơn một chút. Ninh Hương cũng bỏ tiền ra mua một hai thứ. Nhưng cô không tiêu nhiều tiền. Sau đó mọi người cứ như vậy vui vẻ đi tới đi lui. Lúc Ninh Hương đang quay đầu xem một quầy bán sách, Trương Phương chợt nắm lấy cánh tay cô lung lay mấy cái. Kinh ngạc một lúc mới nói với cô, Ninh Hương, Ninh Hương, đó không phải là bạn thân của cô sao? Ninh Hương nghe thấy lời của cô ấy thì xoay đầu lại. Sau đó theo hướng chỉ của cô ấy nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Lâm Kiến Đông đang đứng phía trước không xa. Trước mặt anh bày sạp hàng bán tạp hóa. Trước quầy hàng còn có rất nhiều người đang mua đồ. Anh đang thu tiền. Ninh Hương ngẩn người. Trương Phương vẫn còn lắc lắc cánh tay cô. Đúng không? Cái người học ngành kiến trúc đó. Ninh Hương phục hồi lại tinh thần. Hình như là vậy. Trương Phương thấy vậy bèn kéo Ninh Hương dừng chân lại. Nhìn Ninh Hương nói. Vậy chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước nữa hay không? Nhìn thấy cậu ấy, có thể sẽ rất khó xử đó. Nếu không chúng ta đi sang chỗ khác đi dạo thôi. Ninh Hương hiểu rõ ý của Trương Phương. Thật ra cô ấy đang suy nghĩ cho Lâm Kiến Đông. Cũng giống như kiếp trước. Trong khoảng thời gian này, đa số mọi người đều xem thường những người bày quán ngoài vỉa hè. Trương Phương đang sợ Lâm Kiến Đông khó xử. Những người khác cũng có suy nghĩ giống Trương Phương. Ai cũng làm bộ không thấy rồi nhanh chóng đi tới chỗ khác. Không phải các cô ấy cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng mọi người sợ Lâm Kiến Đông lại tự cảm thấy mất mặt. Dù sao hiện tại bày sạp bán hàng quả thật sẽ khiến người khác xem thường. Nói xong, các cô ấy bèn kéo Ninh Hương đi tới chỗ khác dạo chơi. Mà trong nháy mắt lúc Ninh Hương bị bạn bè lôi đi ấy, đúng lúc Lâm Kiến Đông lơ đãng quay đầu nhìn thấy cô. Anh nhìn Ninh Hương bị bạn cùng phòng của cô kéo đi. Nhưng anh cũng không định lên tiếng chào hỏi. Lát sau lại quay đầu tiếp tục bán đồ lấy tiền. Ninh Hương và các bạn cùng phòng ở bên ngoài đi dạo phố cả một buổi chiều. Mọi người lại đi tìm nơi ăn uống lập tức ăn cơm tối. Lúc bọn họ trở lại ký túc xá, sắc trời vừa nhập nhoạng tối, mấy người ngồi xuống xoa chân, bóp vai, Ninh Hương cũng đi dạo phố tới run cả chân. Sau khi trở lại cô ngồi xuống ngay bên cạnh bàn học nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mọi người đã bàn bạc trước sẽ không tới phòng học tự học. Vì vậy nên Ninh Hương thuận tiện lật quyển sách ra xem. Lúc không có việc gì cô lại quay đầu sang tán gẫu với bạn cùng phòng. Cho tới lúc gần 9 giờ, cô bưng chậu và khăn mặt lên chuẩn bị đi tắm rửa thì bỗng có người tới gõ cửa. Nói dưới lầu có người tới tìm cô. Ninh Hương bèn đặt khăn mặt và chậu rửa mặt xuống. Cô đi xuống dưới tầng trước, xuống đến dưới thì nhìn thấy Lâm Kiến Đông. Cô trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Kiến Đông, hỏi anh, làm sao thế, cách chương.